sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 170, Thiên Chân Vô Tà. Góc truyện audio.com. Mọi người nhìn lướt qua, nhìn ra người là Tiên Hồng Cung trong tiên quan, cũng không có để ý, nàng lại trực tiếp đi vào. Một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, hết sức lớn mật quan sát bên trong nhà mọi người. Hoa, nguyên lai đây chính là các nước quốc vương. Nàng đột nhiên đọc một câu, lại liếc nhìn ngồi ở chính giữa chính gặm lấy trái cây Thẩm Huỳnh. Nhất thời kinh ngạc một chút, ánh mắt sáng lên, trực tiếp liền bước nhanh tới. Đại thư thư đã đứng ở trước mặt nàng. Ồ, nguyên lai nơi này còn có một vị tỷ tỷ. Ánh mắt của nàng mở to, trên dưới quan sát nàng một cái, vô cùng tựa như quen hỏi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi là nước nào quốc vương à? Nói lấy theo bản năng liền muốn đi kéo tay của Thẩm Huỳnh. Nghệ Thanh nhướng mày một cái, trực tiếp tiến lên một bước chặn lại. Gia sư vẫn còn đang uống trà, không được vô lễ, nha. Nữ tử thật giống như lúc này mới nhìn thấy chén trà trong tay của nàng một dạng. Lui về phía sau một bước, dí dỏm le lưỡi một cái. Thật xin lỗi a tỷ tỷ, ta nhìn thấy ngươi quá kích động, không có phát hiện ngươi bưng trà. Thẩm Huỳnh không trả lời, chẳng qua là cúi đầu uống một hớp. Tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện à? Nàng méo một chút đầu, càng thêm chuyên chú nhìn lấy nàng. Ta chẳng qua là nhìn thấy chúng quốc vương bên trong, lại còn có một vị tỷ tỷ, nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Đúng rồi, ta gọi Huệ Linh, ngươi tên gì? Huệ Linh, nàng mới vừa nói xong, một cái nam tử quần áo trắng, vội vã đuổi vào, đầu tiên là hướng về các nước quân được lễ, có chút bất đắc dĩ nhìn nữ tử một cái. Ngươi làm sao có thể chạy đến nơi này đây? Đây chính là quốc vương môn nghị sự địa phương. Lữ Minh sư huynh, người ta hiếu kỳ mới tới xem một chút sao? Nữ tử chu mỏ một cái, trên mặt không có làm chuyện sai chột dạ, ngược lại kéo lấy nam tử mang chút ít hưng phấn nói. Sư huynh ngươi mau nhìn, ta phát hiện quốc vương bên trong còn có một vị tỷ tỷ vậy. Đáng tiếc tỷ tỷ không nguyện ý nói cho ta biết, nàng là nước nào quốc vương. Lữ Minh sững sờ, nhìn Thẩm Huỳnh một cái, như là nhìn thấu tu vi của nàng, hơi hơi kinh ngạc một chút, liền vội vàng kéo một cái nữ tử. Sư muội, chớ nói bậy bạ, ta nào có nói bậy bạ. Huệ Linh có chút không cam lòng, lần nữa nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Sư huynh ngươi chỉ biết gạt ta, trước còn nói chúng ta phụng thương đại lục, không có đăng đế nữ tiên, cái này không thì có rồi. Sư muội, Lữ Minh càng thêm xấu hổ, mang chút ít áy náy nhìn Thẩm Huỳnh một cái, chuyển hướng ánh mắt của Huệ Linh lại không có ý trách cứ, ngược lại tràn đầy đều là cưng chiều. Vị này không phải là quốc vương, nghe lời, cùng ta trở về. Không đúng, Huệ Linh cả kinh, mở to mắt có chút không dám tin nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Nhất thời hừ một tiếng, mang theo chút ít trách cứ giọng nói, tỷ tỷ nếu không phải là quốc vương, làm sao ngồi ở chỗ này? Cái này không quốc vương mới có thể ngồi sao? Tỷ tỷ mau dậy đi, cái này cũng không hợp với quy củ. Nàng cái này vừa nói, tại chỗ người sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là Công Nguyệt cùng Nghệ Thanh, liền ngay cả các nước quốc vương đều có chút xem kịch vui nhìn lại. Bọn họ sáng sớm liền hiếu kỳ thân phận của cô gái, chỉ là không dám hỏi mà thôi. Đến lúc đó ngồi ở trên ghế nhân vật chính, một mặt lãnh đạm bình tĩnh gặm lấy trái cây, giống như hoàn toàn không nghe được bọn họ nói cái gì tựa như. Lữ Minh sắc mặt cứng đờ, sư muội không nhìn ra, hắn lại nhìn ra được, mặc dù nữ tử này thoạt nhìn chẳng qua là địa tiên, nhưng nàng đứng sau lưng vị kia, rõ ràng cho thấy vị thiếu quân a, vì vậy nói khí tăng thêm chút ít. Sư muội, chớ nói nhảm. Huệ Linh lại không có xem hiểu ám hiệu của hắn, ngược lại có chút ủy khuất thấp giọng nói, ta lại không có nói sai. Vị tiên tử này, thật đúng là biết nói chuyện a. Cô Nguyệt cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, dám hỏi chỗ ngồi này trên, là viết không phải là quốc vương không thể ngồi sao? Còn là nói trong quy củ của Tiên Hồng Cung này, cái nào điều quy định rồi? Ta phái vô địch trưởng môn không thể ngồi ở chỗ này. còn là nói, thần qua đế quân tự mình hạ thiếp mời chúng ta tới. Chính là vì để cho chúng ta trưởng môn, phạt đứng mà tới, toàn bộ tiên phàm hai giới, đều không ai dám cho thẩm huỳnh khí thụ. Cái này từ đâu xuất hiện trà xanh kỹ nữ? Dựa vào cái gì? Chuyện này, Lữ Minh cứng họng, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền hành đại lễ nói. Nhà ta sư muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nói sai, xin mấy vị tha thứ nàng lần này. Không nghĩ tới bọn họ chính là đế quân nói phái vô địch. Suy nghĩ một chút hướng người bên cạnh nháy mắt, âm thanh mang theo mấy phần nghiêm túc. Huệ Linh, nữ tử khóe miệng thật cao trề lên, lại không có phân nửa làm chuyện sai áy náy. Ngược lại một mặt ủy khuất, ôm lấy tay của Lữ Minh, làm nũng tựa như quơ quơ. Sư huynh, thật xin lỗi nha, người ta lại không phải cố ý, nhỏ mọn như vậy làm gì? Cô Nguyệt sắc mặt càng đen hơn, đây rốt cuộc là đối với người nào nói xin lỗi đây? Lữ Minh lại xoay người nhìn về phía từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ cũ không có động tới thẩm huynh nói. Vị này trưởng môn, sư muội ta chẳng qua là nhất giới tiểu tiên, mới vừa có nhiều mạo phạm, người đại nhân đại lượng, liền tha thứ nàng chứ. Thẩm huynh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn một chút một mặt ngây thơ Huệ Linh, trầm mặc hồi lâu, gật đầu một cái nói. Được a, Lữ Minh thở phào nhẹ nhõm. Chính muốn nói cái gì, thẩm huynh lại đột nhiên đứng lên, tiến lên hai bước giơ tay lên liền đem trong chén trà. Ồn ào một cái, theo đỉnh đầu của Huệ Linh té xuống, đối phương rõ ràng không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Cả người đều ngẩn ra, trong nháy mắt liền bị nước trà thêm thấu triệt, trên đầu còn đỡ lấy một ít trà sát lá trà, mọi người còn không phản ứng kịp, thẩm huynh lại đột nhiên xoay người. Nhìn về phía cô Nguyệt, học mới vừa bộ dạng của Huệ Linh, dùng máy tính bảng cho hết toàn bộ đều thanh âm nói. Ngưu ba ba, thật xin lỗi mà, người ta lại không phải cố ý, cô Nguyệt sững sờ. Dây biết, lập tức ôm quyền dùng Lữ Minh mới vừa giọng nói. Vị này tiên hiểu, nhà ta trưởng môn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đã làm sai chuyện, xin hãy tha thứ nàng lần này. Lữ Minh, Huệ Linh, mọi người, hai giây sau, phốc, ha ha ha ha ha, Tuân Thư nằm ở trên bàn trà, phát ra một trận cười điên cuồng, cái này mới rõ ràng, có thể phi thăng thượng giới, có cái nào thật sự là tuổi nhỏ, thẩm huỳnh chẳng qua là đem lời mới vừa nói, nguyên dạng còn cho bọn họ mà thôi, mặt mũi này đánh, sau đó đều không cách nào nhìn thẳng, trẻ tuổi tiểu không hiểu chuyện mấy chữ. Huệ Linh cũng nhìn thấu mấy người đang ám phúng chính mình giả bộ nai tơ. Nhất thời vừa xấu hổ vừa giận, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, dậm chân một cái, đỡ lấy một đầu tóc ướt khóc chạy ra ngoài. Sư muội, Lữ Minh kêu một tiếng, quay đầu bất mãn nhìn mấy người một cái, mới xoay người đuổi theo, công nguyệt cho bên người phần mềm hách điểm một cái đáng khen. Đáy lòng thật to thở một hơi. Xem sớm cái kia cố tình ngây thơ tiểu kỹ nữ không vừa mắt. Không phải là nhìn ra trên người thẩm huỳnh không có tiên khí. Cho là cái địa tiên sao? Cái kia lời trong lời ngoài ý tứ. Rõ ràng chính là nói thẩm huỳnh không xứng ngồi ở chỗ này. Một đám người rốt nát. Thẩm huỳnh nếu là không xứng. Cái này tiên giới liền không người xứng. Làm rất khá, ta đều muốn cho ngươi thêm đồ ăn rồi. Thêm đồ ăn o. Thẩm huỳnh méo một chút đầu, tiếp tục dùng không có chút nào phập phồng giọng nói. Ngưu ba ba ngươi nói cái gì? Người ta không hề làm gì cả a. Này này này, ngươi trang trà xanh trang ghiền rồi đúng hay không? Người ta nói đều là thật sao? Ngươi đủ rồi, để người ta hai chữ cho ta loại trừ. Ngươi căn bản không phải nguyên liệu đó có được hay không? Ngữ khí liền coi như xong, dầu gì có chút biểu tình đi. Ghét nha, ngươi lại khi dễ người ta. Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ, nhà ngươi biểu tình mẹ nó là nói ra được đi à, ta thêm dấu móc rồi. Dấu móc em gái ngươi à, ngươi cho rằng là trò chuyện WeChat, thêm một cái dấu móc chính là biểu tình bọc. Ôi chờ một chút, ta không phải nói làm mặt quỷ á, nắm tay buông xuống. Cách chương.